Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 574 Lắp phi tương lai. Brooke, Frankie, Chopper đều có chính mình nhân sinh mục tiêu cùng nhân sinh quy hoạch. Mũ rơm hải tặc đoàn là trong cuộc đời một đoạn quan trọng lữ đồ. Ai cũng sẽ không quên. Nhưng này không phải là bọn họ trung điểm, trước mắt lại nói tiếp. Chỉ có Lắp phi còn không có mục tiêu. Mọi người chỉ là đồng bọn. Đối này cũng không biết nên khuyên như thế nào nói. Robin lúc riêng tư cùng Dragon. Cùng A đều nói qua chuyện này. Dragon là hoàn toàn không thèm để ý. Thuần nuôi thả. Nhi tử về sau thế nào cùng hắn không quan hệ. A cái này ca ca nhưng thật ra thực lo lắng. Nhưng hắn cũng không có gì hảo biện pháp. Hắn đối Luffy lực ảnh hưởng kỳ thật còn không bằng Red Hair đâu. Red Hair ở ngay lúc này bảo trì trầm mặc. Hắn cũng không biết nên như thế nào cùng chính mình đệ đệ nói chuyện này, nói mũ rơm hải tặc đoàn. Kết thúc, nói ngươi mạo hiểm tới rồi cuối. Đối với Luffy tới nói, kết quả này tựa hồ có điểm tàn nhẫn, Sanji cùng Pudding chuẩn bị kết giao. Lùi lại mũ rơm một đám giải tán thời gian. Mọi người liền cãi cọ ồn ào mà đuổi tới Whole Cake Island, Sanji cùng Pudding hẹn hò dẫn tới mũ rơm. Một đám cường thế vây xem. Hiện giờ còn ở chiến tranh thời kỳ. Reizu cùng Katakuri thế hai người định ra hôn ước. Chuẩn bị chiến tranh sau khi kết thúc liền kết hôn. 15 ngày sau, ở vào Dressrosa đại đấu trường mở ra. Đại môn, đến từ toàn thế giới hải tặc, mạo hiểm gia, binh lính, chiến sĩ, tướng quân. Phàm là cảm thấy chính mình có cơ hội được đến Chamber Fruit người đều tới. Rebecca cái kia ở giác đấu trường duy trì 3.000 chàng bất bại thân cha. Truyền kỳ giác đấu sĩ Kiros tự mình chủ trì thi đấu. Loại này chiến đấu nhưng không có thi đấu đệ nhất, hữu nghị đệ nhị cách nói. Một khi đấu võ, kia đều là đánh gần chết mới thôi. Cái gì đồng bào, cái gì cùng tộc đều là không tồn tại. Người là Dressrosa người, ta là Oi Câu người, ở lẫn nhau trong mắt, đều là người nước ngoài. Giết cũng liền giết, không cần gánh vác pháp luật cùng đạo đức phương diện trách nhiệm. Đại đấu trường đấu vòng loại ngày đầu tiên, liền đã chết 300 nhiều người, bị thương mau 1.000 người, lúc sau trải qua 10 ngày sàng chọn. Có điểm thực lực người đều tiến vào đấu bán kết. A nhận thức VV sau. Khí phách cùng trái cây năng lực không nhiều ít tăng trưởng. Đạo lý đối nhân xử thế tính kế nhưng thật ra gia tăng rồi không ít. Hắn lừa dối Luffy tham chiến, Luffy bị thiên hạ đệ nhất tên tuổi lừa dối. Ngây ngốc mà dán lên dâu, trồng lên một thân khôi giáp, lại cùng Katakuri đại chiến một hồi, một phen đại chiến. Katakuri từ bỏ Chamber Fruit. Luffy sát gần trận chung kết, đã từng cùng Gap là địch đại hải tặc Chin Zhao bị Luffy đánh bại. Ăn Barrier Fruit Bartolomeo cũng bị Luffy phong thái sở khuất phục. Cam nguyện trở thành tiểu đệ. Con ngựa trắng Cavendish hoàn toàn không phải đối thủ. Ở đánh bại Red Hair đoàn có điểm phóng thủy Ben Beckman sau. Luffy ký áp quần hùng, trở thành thiên hạ đệ nhất. Bắt được làm trận chung kết khen thưởng Chamber Fruit, A thực vừa lòng kết quả này. Luffy bắt được, vậy tương đương hắn bắt được. Này cái ác ma trái cây cuối cùng còn sẽ lưu tại Oai Biết hải tặc đoàn, đang lúc Luffy cao hứng. Phấn chấn, cảm thấy chính mình bắt được đấu trường luận võ đệ nhất danh thời điểm. Trốn tránh ở nơi tối tăm, Kaido đột nhiên ra tay, hắn đầy mặt hung ác nham hiểm. Từ mặt bên lao tới. Lang nhà bổng thượng mang theo lôi đình, mãnh đánh Luffy phía sau lưng, ác ma trái cây năng lực thức tỉnh. Kaido thực lực bạo trướng, dựa vào đạo lý đối nhân xử thế lan lộn cái thiên hạ đệ nhất. Luffy chân thật thực lực cũng chính là cái hoàng phó cấp, hưởng thụ thắng lợi vui sướng Luffy một chút tư tưởng chuẩn bị đều không có. Nghe được phía sau một trận gió mạnh, hắn vội vàng quay đầu lại. Lúc sau đã bị lang nha bổng vững chắc mà đánh vào trên mặt. Mặt đều bị đánh bẹp, Luffy hiện giờ không bằng mặt khác một cái thời gian tuyến thượng chính mình. Mà khải lão sư ác ma trái cây thức tỉnh, tổng hợp thực lực bạo trướng một mảng lớn. Hai bên lần đầu tiên giao thủ có thể nói nghiền áp, Luffy bị một bổng đánh bay. Kaido tốc độ cũng có cực đại tăng lên. Phát sau mà đến trước. Hắn đầy mặt hung ác. Vươn một bàn tay đi bắt Chamer Fruit tiểu tử. Đem ác ma trái cây cho ta. Luffy cũng là đầu thiết. Hắn căn bản không quen biết Kaido. Đối với trong tay Chamer Fruit cũng không coi trọng. Nhưng này không ảnh hưởng hắn trực giác. Trực giác trước mắt ra hỏa là cái người xấu. Hắn sẽ không đem Chamer Fruit giao cho người xấu, ta không. Ta sẽ không đem ác ma trái cây giao cho ngươi, Kaido, liên tục hai cây gậy. Đem Luffy đánh đến miệng phun máu tươi. Nhưng hắn gắt gao ôm Chamer Fruit. Không có một tia thả lỏng, Kaido, không dám chậm trễ thời gian. Hắn hóa thân thanh long. Bắt lấy Luffy cổ, bay lên trời. Rõ ràng là muốn chạy trốn, động tác mau lẹ chi gian. Đấu trường thắng lợi giả. Monkey D. Luffy đã bị tứ hoàng Kaido bắt đi, hỗn đản. Buông Luffy. Nữ đế Hancock phản ứng kịch liệt nhất. Chân dẫm nguyệt bước liền đuổi theo. Nhưng nàng tốc độ hoàn toàn vô pháp cùng thanh long đánh đồng. Khoảng cách càng ngày càng xa, Hawkeye cùng Red Hair từng người ra chiêu. Lưỡng đạo chảm đánh một tả một hữu. Bổ về phía không trung thanh long, bình thường thời điểm Kaido vô pháp chống đỡ hai người liên thủ. Nhưng lúc này hắn bị huyễn thú loại ác ma trái cây chung ý chí chiếm cứ thân thể. Thực lực đã ở tướng hoàng cấp cơ sở nâng lên thăng một mảng lớn, thanh long động tác cực nhanh. Thân thể ở giữa không trung một cái quay cuồng. Xảo diệu vô cùng mà tránh thoát lưỡng đạo chảm đánh, Vivi ly đến có điểm xa. Kaido xuất hiện thời điểm nàng đang ở cấp vịt Karu dệt mũ. Hơn nữa hiện trường như vậy rất mạnh giả. Nàng liền không ra tay, mắt thấy Red Hair cùng Hawkeye liên thủ cũng chưa ngăn lại Kaido. Nàng trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Yamato đã túm lên một bên lang nha bổng. Vivi đem dệt một nửa mũ len tử đặt ở một bên. Vươn tay. Đối với chân trời dùng sức vung lên, không trung nháy mắt trở nên đen nhánh một mảnh. Vạn đạo lôi đình trống rỗng xuất hiện. Thùng nước phẩm chất lôi điện bị thao tác. Đồng thời đánh hướng thanh long, cùng với một tiếng cao vút rồng ngâm. Thanh như nứt bạch, thanh long dựa vào long giống. Cũng chế tạo ra đại lượng lôi điện. Điều anh kích không trung lôi vân, hừ, vi vi khinh thường mà hừ một tiếng. Huyễn thú loại. Thanh long hình thái xác thật cường đại, có thể phun hỏa, có thể chế tạo lưỡi dao gió, hiện tại còn có thể phóng thích tiếng sấm, năng lực có thể nói nhiều mặt, nhưng lôi cũng hảo, phong cũng thế, chung quy không thể cùng chân chính tự nhiên hệ ác ma trái cây cùng so sánh, vi vi tay phải năm ngón. Tay mở ra, theo sau nắm chặt thành quyền, không trung lôi điện đều bị nàng thao tác, chia làm vô số đạo tinh mịn điện xà. Uốn lượn xoay quanh, ý đồ cuốn lấy thanh long long giống triệt tiêu một bộ phận lôi điện. Mắt thấy liền phải bị vô số lóa mắt điện quang vây quanh. Thanh long đột nhiên làm ra một cái ngoài dự đoán mọi người hành động. Hai chỉ long chảo đem Luffy thân thể kéo trường. Lúc sau như là mang vây cổ giống nhau. Đối với thân thể của mình nhanh chóng quấn quanh hai vòng, ầm vang, một tiếng vang lớn. Không đếm được lôi điện đánh vào thanh long trên người. Nổ mạnh dẫn phát bạch quang làm mọi người sôi nổi ghé mắt. Không trung phảng phất lại nhiều ra tới một cái thái dương, thanh long trên người long lân hơn phân. Nửa mất đi ánh sáng. Sống lưng chỗ cháy đen một mảnh. Nhưng đầu, trái tim chờ vị trí. Dựa vào Luffy đều phòng bị được. Hắn bắt lấy như là cục bột giống nhau phòng lôi công cụ người Luffy. Lao ra lôi vân bao phủ phạm vi, hướng nơi xa bay đi. Hết chương.